Hoa a, Tiểu Thất Nguyệt, cậu hảo xuất, thật thần tượng a. Tôn Linh kịch liệt khen ngợi. Không có gì, sẽ càng có nhiều bất ngờ, anh còn chưa biết hết đâu. Nổ xe, âm thanh ô tô khởi động đưa tới Tang Thi ở phía xa. Cua xe, lui xe rất nhanh, trực tiếp đâm trúng một Tang Thi ở phía sau, lại một cước đạp chân ga nghênh ngang rời đi. Xe chạy trên quốc lộ cách thành phố ngày càng xa, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng thành phố, chung quanh không có kiến trúc, chỉ có mênh mông hoa màu. Dừng lại ở bên đường, vội vàng cho tới trưa, điểm tâm cũng không kịp ăn, vài người bọn họ bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu. Đường Khả cùng Tôn Linh đều nhìn Tề Duyệt, không có biện pháp. Hai người bọn họ buổi sáng rời đi rất vội vàng, căn bản không có thời gian đem theo thức ăn, trong túi chỉ có vài bộ quần áo. Túi của Tề Duyệt rất lớn, hẳn là ở bên trong có rất nhiều đồ ăn. Tề Duyệt vói tay vào trong túi, đào nha đào, lấy ra một gói to bánh thịt, hai, bên ngoài là một lớp bánh, cuốn bên trong là thịt băm. Kỳ thật bánh là do cậu lấy từ không gian có nhà bếp. Không có biện pháp, trong không gian là giữ ấm, bỏ vào cái gì có độ ấm lấy ra vẫn y nguyên như vậy. Chỉ có bánh thịt này hơi lạnh chút, là do lúc trước cậu làm xong cố ý để lạnh mà cất vào. Chủ yếu là do cậu không thích ăn nóng. Ăn ngon quá, Tề Duyệt bánh này là ai làm? Tôn Linh trong miệng nhét đầy, Đường Khả cũng nhìn về phía Tề Duyệt dùng ánh mắt hỏi, còn gật đầu ý bảo ăn ngon. Không hổ là minh tinh, khi ăn cũng nhã nhặn, xinh đẹp như vậy. Tề Duyệt nhướng lông mày, ngẩng cao cằm, dùng ánh mắt liếc Đường Khả, giống như muốn nói mau tới khen tôi đi, mau tới khen tôi đi, là tôi làm. Ăn ngon đi. Khụ, khụ, khụ, Tôn Linh ăn quá nhanh bị nghẹn, không cần hỏi cũng biết hai người bọn họ không có nước. Tề Duyệt đưa tay vào trong túi sờ soạng một trận, lại lấy ra một cái bình giữ nhiệt, đưa cho hai người kia. Đưa lên miệng, phát hiện đây không phải là nước mà là canh rong biển. Ba, hương vị thật ngon a. Cậu thật đúng là hiền thê lương mẫu a. Phi, anh xuống địa ngục đi, tôi chính là đàn ông. Tôn Linh cười nói, nha, cậu không nói người khác còn nhìn không ra cậu là đàn ông đâu. Nhìn không ra, đó là do ánh mắt bị xê che. Hai người đứng lên đùa giỡn. Nghỉ ngơi xong rồi, hai người ngồi ở phía trước đổi vị trí. Đường Khả lái xe, lại tiếp tục lên đường. Tề Duyệt từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, miệng ngậm một điếu, lại đưa cho hai người kia mỗi người một điếu. Hít mắt nhìn con đường phía trước, bên trong xe sương khói tràn ngập, lộ vẻ vô cùng lười biếng, sa sút. Trên đường đi bọn họ có ghé vào một trạm xăng dầu loại nhỏ, đáng tiếc bên trong có mấy con Tang Thi, trạm xăng dầu tương đối nhỏ, hai bể chứa xăng đã bị rút hết. Bọn họ cũng đã vào kho hàng tìm kiếm nhưng không kiếm được xăng hay bất cứ vật dụng hữu ích nào. Tiếp tục lên đường, bọn họ mấy lần đi ngang qua vài thôn trang nhỏ, vì tiết kiệm thời gian nên không có đi vào tìm hiểu. Hiện tại việc cấp bách không được chậm trễ là phải tìm được xăng, bọn họ chỉ còn nửa bình xăng. May mắn chính là, lúc mặt trời sắp xuống núi, bọn họ lần thứ hai tới được một trạm xăng dầu, đem bình xăng đổ đầy. Họ quyết định ở trong này dừng lại một đêm, đợi đến hừng đông ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường. Ban đêm đi trên đường nguy hiểm thật lớn, nếu gặp được Tang Thi quy mô lớn chỗ ẩn núp cũng không có. Lúc xuống xe, Tề Duyệt lại từ cái ba lô siêu lớn của mình lấy ra dây xích khóa, đem tay lái khóa lại, tránh cho có người đến sau tiện tay dắt trộm. Hai bạn học kia nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Không có biện pháp a. Không có chìa khóa xe, cửa xe lại bị hỏng, chính cậu kỳ thật không muốn bại lộ nhiều như vậy. Các thế trước mạng sống của cậu rất ngắn, nguyên nhân một phần là do không chuẩn bị đầy đủ, thiếu đủ loại công cụ. Lần này hấp thụ giáo huấn, trước mặt thế mấy ngày, cậu đã chuẩn bị rất nhiều tiểu vật dụng dùng để đối phó các vấn đề vụn vặt. Đây kỳ thật là một khu nghỉ ngơi kết hợp trạm xăng dầu. Có một nhà ăn nhỏ cùng siêu thị, Tề Duyệt nhẹ nhàng mang theo bọn Đường Khả đi tới siêu thị, chuẩn bị qua đêm tại đây. Nơi này trước kia cậu đã từng tới, bất quá thời gian so với hiện tại sớm hơn mấy ngày. Tuy rằng ở thế này phương pháp rời đi thành phố cùng thời gian có chút bất đồng, nhưng hẳn là những mặt khác không có gì biến hóa. Dù sao ở 37 thế trước những sự kiện khá lớn đều không có biến hóa. Khu nghỉ ngơi có hai tòa nhà.

từ xa nhìn chân trời ẩn ẩn trở nên trắng. Đoàn người của trung niên nam tử cao to thời điểm tới đây tuyệt không tưởng tượng được, toàn bộ đội ngũ đều mệnh tang ở nơi này. Mặt thế, có đôi khi ở ngay đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11, thú nhận gió thu thổi qua, khiến người ta cảm thấy thực bi thương. Tề Duyệt dựa vào cửa yên lặng hút thuốc, thật lâu đã không có cảm giác thương cảm như thế này. Khóe mắt cậu có chút ướt át, đã trải qua nhiều thế như vậy, cậu cho rằng mình đã trở nên thờ ơ với tất cả, nhưng thực tế lại không như vậy. Tuy rằng thời gian nhận thức nhau thật ngắn, nhưng không thể phủ nhận, Tôn Linh quả thực là một người tốt. Nếu thời gian lâu hơn, bọn họ nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Chính là, hiện thực, thật tàn khốc. Đường Khả cũng không chấp nhận được, ánh mắt đỏ bừng. Bà đao hung hăng chém thi thể của tang thi kia, là do nó cắn Tôn Linh. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Tôn Linh ngày càng tái nhợt, môi trở nên xanh đen. Địa phương bị cắn trên cổ tay có chút biến thành màu đen. Hắn sắp biến dị, ánh mắt nhìn về Vô Định, khóe miệng cố gắng kéo lên một mặt mỉm cười. Phụ mẫu tôi lúc tôi còn nhỏ thì bị tai nạn qua đời, tôi là do thân thích thay phiên chiếu cố nuôi lớn. Nói đến đây Tôn Linh quay đầu, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm Đường Khả. Tôi còn có một đệ đệ học ở đại học Bi, nó gọi là Tôn Dương, nếu các cậu tình cờ gặp được nó, thỉnh giúp tôi chiếu cố nó. Ngữ khí của hắn lộ ra khẩn cầu. Đường Khả nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Linh vừa lòng nở nụ cười. Nể tình chúng ta là huynh đệ, cho tôi chết một cách thoải mái đi. Tôn Linh vùng lấy khảm đao dưới chân Đường Khả. Nhà của Đường Khả rất có tiền, cha mẹ y lúc nào cũng lo việc sinh ý, không có thời gian chiếu cố oai khi y còn bé là do quản gia nuôi lớn lên. Sau lại tiến vào giới giải trí liền có người quản lý chăm sóc. Ngày thường xung quanh y cũng đều là những kẻ tâng bốc nịnh hót. Nhưng chỉ có bản thân y biết, nhìn y lạnh lùng, bất cần đời, kỳ thật lại rất xem trọng tình cảm, không thích giao tiếp cùng người khác. Nhưng nếu y đã chấp nhận ai là bằng hữu thì sẽ cùng người đó vượt qua biển lửa. Nếu y chấp nhận ai là người yêu thì sẽ trân trọng người đó cả đời. Cùng Tôn Linh quen biết 3 năm nhưng ngày thường cũng ít liên hệ, tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là sau khi mặt thế bắt đầu. Tôn Linh, hắn rất tốt, là một hán tử. Đường Khả nghiêng đầu đi, tay run rẩy, dùng sức nháy mắt vài cái đem lệ bước trở về. Tề Duyệt vứt bỏ tàn thuốc, tiến vào trong, cũng không kiêng dè. Đường Khả lập tức tiến đến thi thể của tang thi, lấy ra tịnh hạch của tang thi phóng vào túi tùy thân của cậu. Đem mấy bao vật phẩm lúc trước thu thập được ném vào trong xe, cầm lấy cánh tay của Đường Khả, mở cửa xe dứt khoát đẩy y vào. Cậu khởi động xe, nhấn ga, cậu lấy đi chính là chiếc xe trung chuyển của trung niên nam tử cao to kia. Xe dần dần đi xa, Tề Duyệt xuyên thấu qua kính xe nhìn về phía sau. Tôn Linh chậm rãi đứng dậy, cầm lấy thanh đao ở trên mặt đất, dùng sức cứa vào cổ, sau đó từ từ ngã xuống. Mặt thế bùng nổ ngày thứ 9, trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhẹ khiến người ta cảm giác có chút lạnh. Tề Duyệt lái xe, lúc đầu cậu còn mấy lần cố ý tìm đề tài để thay đổi không khí nhưng đều là tẻ ngắt, cuối cùng phải tận lực bồi một đường đi không nói lời nào. Bởi vì muốn né những thành thị nên cậu phải đi những con đường nhỏ để đến căn cứ S, lộ trình đại khái cần 5 ngày. Đường Khả thu hồi tầm mắt bên ngoài xe, nghiêng đầu nhìn Tề Duyệt, lông mi rất dài, ánh mắt hẹp dài, khóe mắt hơi khiêu lên, trên mặt nhìn không thấy lỗ chân lông, rất là bóng loáng bạch tạm, y vươn tay ra tùy tiện sờ soạng. Nờ, quả thật rất trơn nhẵn. Thanh âm lúc xe ô tô ma sát với mặt đường bén nhọn vang lên, Tề Duyệt thiếu chút nữa lái xe ra khỏi mặt đường liền vội vã phanh lại, đỏ mặt tía tai, lỗ tai cậu đỏ tưng bừng, người này cặn bã. Tâm tình mới vừa chuyển biến tốt đẹp liền đùa giỡn cậu. Nhìn Đường Khả cười xấu xa, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chính bản thân cậu cũng không thường cùng người khác giao tiếp. Nếu không đã không bị tính kế, từ ngữ của Trạch Nam thật ít ỏi, nhất thời liền cứng miệng. Phía trước là một thôn trấn, trong thôn có một trường học rất gần. Chúng ta hôm nay liến chủ ở đó đi. Nở ân, tất cả đều nghe theo cậu. Tiểu Duyệt Duyệt, Lưu Manh. xe quẹo vào thôn trấn. Bên đường cách đó không xa chính là một trường tiểu học, thôn trấn cách trường học một đoạn, chỉ có thể thấy phòng ốc ở xa xa, cổng sắt trường học đã bị khóa. Tề Duyệt dừng xe trước cổng trường, lại nhanh gọn đem khóa mở ra, lái xe vào trong, khóa cổng lại kỹ càng. Trường học thực an tĩnh, ở trước cửa phòng bảo vệ hai người phát hiện một con tang thi liền thoải mái giải quyết. Xem bộ dáng có lẽ là lão nhân gác cổng trong trường học. Trường học này là một nhà lầu 4 tầng, hai bên nhà lầu là một loạt phòng trệt. Đến lúc tìm được một gian phòng ở sạch sẽ trong phòng trệt cùng thu xếp xe hảo thì trời cũng đã tối. Tiểu Duyệt Duyệt, Tề Duyệt nghe vậy nhìn về phía Đường Khả. Chuyện này là thế nào? Đường Khả hai tay khoanh trước ngực, tà mị cúi đầu, khóe miệng mang ý cười châm biếm hỏi. Tề Duyệt nhếch miệng nửa thật nửa giả trả lời, trước mặt thế tôi có lĩnh ngộ một cái dị năng, tiên đoán, vài thứ kia là do tôi biết trước nên chuẩn bị, còn có những tinh hạch kia, sau khi dị năng giả hấp thu có thể thăng cấp, nhưng dị năng giả chỉ có thể hấp thu những tinh hạch có cùng màu sắc với dị năng của mình, cậu là hệ băng cùng thực vật. Chỉ có thể hấp thu lam sắc cùng lục sắc tinh hạch. Nếu như hấp thu những tinh hạch màu khác thì cậu sẽ nổ tan xác. Tề Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói thêm, chỉ có những tang thi thăng cấp thì trong đầu mới có tinh hạch. Cấp bậc càng cao thì năng lượng của tinh hạch càng lớn. Cậu là dị năng gì? Đừng khả truy vấn, tôi dùng tinh thần lực như thế nào không có cảm giác? Tề Duyệt rối rắm, mặt nhăn mày nhó trả lời, là chủ nghệ. Đường Khả kinh ngạc nhướng mày, còn có dị năng này? Chủ nghệ, mắt thấy Đường Khả không tin, cậu vội vàng chứng minh là thật. Dị năng này làm ra đồ vật phi thường ngon miệng, lại có một cái tiểu không gian, có thể để dụng cụ làm bếp vào, nồi chảo linh tinh, còn có thể cho vào vô hạn đồ ăn, nhưng chỉ có thể là do tôi tự tay làm ra. Thời điểm nhìn thấy Đường Khả dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu, Tề Duyệt lập tức giống chó săn. Lấy ra một cái nồi, mở nắp ra, hương thơm xộc vào mũi, là một nồi canh vịt hầm, một, nóng hổi. Đường Khả bị thuyết phục, đem những vấn đề muốn hỏi đều vứt sau đầu. Nước canh màu trắng sữa, thịt vịt vừa mềm vừa mỏng, bên trong còn nhồi bí đao, nấm hương, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, bụng nhất thời kháng nghị kêu lên. Tề Duyệt thấy thế phi thường hiểu ý dọn ra một bàn thức ăn, tôm nướng mỡ hành, hai, rau chân vịt sốt dầu mè, 3, thịt bò chấm sốt, 4, lại lấy bát đũa đưa cho Đường Khả. Tề Duyệt còn quyết định lôi ra mấy chai bia. Chính Tề Duyệt cũng tự phỉ nhổ mình, đã lâu rồi cậu chưa ăn thịnh soạn như vậy, lúc trước cũng là vì chuẩn bị cho mặt thế nên mới làm nhiều thức ăn, hiện tại liền tiện nghi oai. Cầm lấy đũa, hai người phải gọi là lang thôn hổ yết, gió cuốn mây bay. Há mồm thiệt to cắn nuốt thức ăn, quả nhiên ăn ngon, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, so với thức ăn của đầu bếp số 1 còn ngon hơn. Mỗi món ăn đều có vị ngon khác nhau, lau lau miệng hồi tưởng lại hương vị vừa ăn. Hai người đều ăn quá nhiều, bụng căng cứng. Tề Duyệt nằm ngửa trên một chiếc giường gỗ trong phòng, thần kinh thả lỏng, chỉ một lát cậu liền mơ mơ màng màng, hít mắt ngủ. Có câu, no ấm tư dâm dục, ăn no lại sinh dâm dục. Tâm tư của Đường Khả bắt đầu nổi lên, nghiêng người, tay chống đầu nhìn Tề Duyệt. Tề Duyệt đã ngủ say, bộ dáng phi thường nhu thuận, còn khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, môi đỏ tươi, thật dụ nhân đến nhấm nháp. Nhìn đến đây, đầu óc Đường Khả ong một tiếng, tim đập như trống, đầu ngày càng hạ xuống, có lẽ do vừa mới uống chút rượu nên hô hấp của y có chút dồn dập. Dán lên môi của Tề Duyệt, hương vị quả nhiên thơm ngon. Đừng khả khẽ chạm, dùng miệng mút môi của Tề Duyệt, nhiêu đó không thể thỏa mãn khát vọng của y. Đừng khả dùng răng nanh gặm cắn môi của Tề Duyệt, thừa dịp cậu không thoải mái hừ nhẹ một tiếng liền đem lưỡi tiến vào. Đừng khả dùng đầu lưỡi thăm dò răng nanh và lợi của đối phương, cao thấp tả hữu dây dưa cùng đầu lưỡi của Tề Duyệt. Tay y cũng cản dở tiến lên, thoát quần áo của Tề Duyệt duỗi vào trong, vuốt ve eo của cậu. Nóng, thật nóng, Tề Duyệt không biết mình bị gì, cậu không thoải mái vặn vẹo, như thế nào cũng tránh không thoát. Cảm giác trên người rất nặng, không thở nổi, trong miệng lại có một vật thể mềm mại quấy rối đầu lưỡi cậu. Tề Duyệt mở to mắt, chỉ thấy Đường Khả đang ghé người vào hôn cậu. Đối phương thấy cậu mở mắt, động tác lại thêm kịch liệt, vừa cắn vừa liếm vừa hút, như muốn đem đầu lưỡi của cậu nuốt vào bụng. Đường Khả dùng sức dây dưa đầu lưỡi của Tề Duyệt, cường bách cậu đáp lại, tay lại ở trên người cậu chạy tới chạy lui. Đầu óc Tề Duyệt trống rỗng, hô hấp ngày càng gấp gáp, mơ mơ hồ hồ đáp lại. Cảm giác được Tề Duyệt đáp lại, Đường Khả như được ủng hộ, môi chuyển qua lỗ tai của Tề Duyệt, khẽ liếm, cắn mút lỗ tai của cậu. Tề Duyệt hai mắt ngập nước, đầu óc cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ có thể từng ngụm thở dốc. Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Tề Duyệt phục hồi lại tinh thần, đẩy ngã Đường Khả, nhanh chóng nhảy xuống mặt đất. Tề Duyệt mặt đỏ bừng bước nhanh ra khỏi phòng, đi ra ngoài xem xét tình huống. Kháo, mẹ nó, là ai? Lão tử tuyệt đối không tha cho hắn. Cơ hội bị phá hư, Đường Khả tức giận dùng sức đập xuống giường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tiến vào căn cứ. Bên ngoài quả thật có tiếng động, đã vang lên được một lúc. Chỉ là do hai người trong phòng đều ý loạn tình mê nên không nghe thấy thôi. Tề Duyệt đi ra liền thấy có hai bóng người lén lút, lấy thanh sắt trong tay cậy cửa xe của họ. Thấy có người ra liền ném công cụ trong tay muốn chạy. Tề Duyệt tiến lên đuổi theo, Đường Khả theo cậu đi ra thấy được liền vươn tay phóng thích thực vật quấn quanh, đem hai người kia vây tại chỗ, lại tìm dây thừng trói bọn họ lại xách vào trong phòng, chuẩn bị tra khảo. Hai người kia đều là thôn dân, bọn họ chính là leo tường tới. Ban ngày trong lúc vô ý nhìn thấy bọn Đường Khả lái xe tới trường học, từ xa quan sát một liền phát hiện chỉ có hai người. Bọn họ đoán trên xe vật tư tương đối nhiều, kích thích lá gan bọn họ lớn lên, tính toán đánh chiếm xe cùng đồ vật trên xe. Hai người thương lượng hảo liền thừa dịp trời tối tiến vào, tính toán đem xe trộm đi. Thế nhưng lại gặp người tính trộm xe của mình, Tề Duyệt thực tức giận nha. Mở ra cái ba lô lớn tùy thân của mình, Tề Duyệt lấy dây xích đem bánh xe khóa lại. Ngẫm lại vẫn không hài lòng, Tề Duyệt lại lục lọi trong túi. Lần này từ bên trong túi lấy ra hai sợi dây xích, đem hai bánh xe khóa lại. Cậu âm thầm đắc ý, cậu thực sự là quá thông minh, may mắn đã chuẩn bị chu toàn tất cả. Đường Khả vươn ngón tay nhu nhu chán, thật đau đầu. Cái ba lô kia, thực sự rất đáng sợ. Rốt cuộc là đựng bao nhiêu đồ vật? Tề Duyệt bận bịu xong lại xoay sang Đường Khả, ý bảo hai người đi ngủ. Xung quanh trường học hiện nay không phát hiện tang thi, hai người kia cũng bị trói chặt ở một phòng khác, dây thừng rất chắc bọn chúng không có khả năng thoát được. Bọn họ không thể lãng phí tinh lực ở địa phương này. Mặt thế ngày thứ 10, ngày hôm sau, hai người đều dậy thật sớm, vì không cần gác đêm nên thần thái hai người đều sáng láng. Thức ăn trong không gian vẫn là để ăn sau đi, trước tiên nên đem những thứ vừa thu thập được giải quyết trước. Bọn họ lấy được không ít đồ vật từ trong siêu thị, trên xe trung chuyển họ lấy đi lại có thêm gạo cùng bột mì linh tinh. Lấy ra nồi niêu chén bát, thịt cùng một số loại gia vị, Tề Duyệt dùng nước khoáng lấy từ siêu thị nấu hai tô mì nước để ăn sáng. Hai người ăn đến một đầu đầy mồ hôi, bụng căng phình. Ăn xong Đường Khả có cảm giác tinh thần lực của chính mình càng thêm no đủ. Hai người thương lượng kế hoạch cho tương lai. Đường Khả đề nghị đi vào căn cứ ở trong thôn y, đánh tang thi để lấy tinh hạch thăng cấp. Lúc trước đã gặp hai con tang thi cấp 1, có thể thấy được một số tang thi đã muốn thăng cấp. Trước kia Đường Khả không biết chuyện về tinh hạch, hiện tại đã biết vậy y càng muốn thăng cấp năng lực dị năng của bản thân. Con đường phía trước vô cùng xa xôi, dị năng của Tề Duyệt lại không có năng lực công kích, như vậy nếu cứ đi tiếp thực không an toàn. Căn cứ nơi này tuy rằng nhỏ, nhưng ở đó có nhiều người nên tương đối an toàn. Ở đó có thể thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức hữu dụng, tìm hiểu tình hình của những địa phương khác. Tề Duyệt một lòng một dạ nghỉ trước đi căn cứ S để báo thù, sau lại tìm cơ hội đến căn cứ B. Cậu căn bản quên cả đời này cậu chính là không có năng lực công kích. Tâm tư của Trạch Nam thật đơn thuần a. Dù sao Đường Khả đi đâu thì cậu đi đó. ở bên người song dị năng giả vẫn an toàn hơn. Hơn nữa dường như khi gặp tình huống nguy hiểm Đường Khả vẫn luôn bảo vệ cậu. Quyết định xong, hai người đem hai tên trộm xe đang uể oải xách lên xe, xuất phát đi về phía căn cứ thôn Y. Căn cứ thôn Y, Nguyên Thủy có 500 hộ gia đình, dân cư 1.200 người. Sau khi mặt thế bùng nổ, trong thôn có hơn 2/3 người biến dị thành tang thi. Những người còn sống đều dọn đến đại viện. Đại viện là do trước mặt thế kiến thành, diện tích rất lớn, chung quanh có tường bao vây ngăn cách với bên ngoài. Phía trước còn có phiến đất trống. Bọn họ gia cố thêm một mái che bằng thủy tinh, biến đại viện thành một tiểu căn cứ. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có người chạy vào căn cứ tị nạn, làm cho dân số trong căn cứ gia tăng nhanh chóng. Hiện tại đại khái đã có hơn 1.000 người. Có người sớm mang theo cả nhà dọn đến căn cứ, còn có một số người là thân thích của thôn dân. Gần đây còn có một số ngoại nhân cũng muốn tiến vào căn cứ. Xuất phát từ việc lo lắng cho vật tư nên người trong thôn rất có tính bài ngoại. Tề Duyệt trước kia đã từng đến nơi này, cậu không nhớ rõ là ở lần trọng sinh thứ mấy, là một lần cùng người khác tổ đội đến để thu thập vật tư. Lúc ấy căn cứ này đã muốn thất thủ, thời gian là sau mặt thế 2 tháng, căn cứ bị tang thi vây quanh tấn công vào đêm khuya. Chỉ có rất ít người chạy thoát đến căn cứ khác, đem tin tức nơi này bị thất thủ thông báo. Hiện tại mặt thế bắt đầu mới 10 ngày nên nơi đây thực an toàn. Căn cứ thôn Y vẫn luôn có thôn dân thay phiên thủ vệ. Hai người Đường Khả đến trước môn khẩu, ở trên tường thành. Thủ vệ thấy bọn họ tới liền thông chi cho người quản lý. Đi ra là một người trẻ tuổi chưa đến 30, mang kính mắt viền bạc, thoạt nhìn thực nhã nhặn. Nói chuyện với nhau mới biết được, người này tên là Triệu Nghị, là đệ đệ của thôn trưởng. Hiện tại căn cứ này là do ca ca hắn phụ trách. Ca ca hắn là hỏa dị năng, hiện tại đang mang theo thôn dân đi thu thập vật tư nên không có ở căn cứ. Bản thân Triệu Nghị không có dị năng, bình thường ca ca hắn không ở thì căn cứ đều do hắn quản lý. Triệu Nghị rất giỏi giao tiếp, nhìn bọn Đường Khả trói hai người kia liền hiểu chuyện. Hai người kia đúng là thôn dân của bọn họ, ngày thường trước mặt thế chính là chơi bời lêu lổng, đi trộm cắp. Ngày hôm qua bọn chúng mượn danh nghĩa đi thu thập vật tư để ra ngoài, cả đêm không về khiến mọi người còn tưởng rằng bọn chúng gặp phải tang thi, không nghĩ tới lại đi trộm đồ của người khác, thật đáng lên án. Lúc nghe hai người Đường Khả nói muốn tiến vào căn cứ, Triệu Nghị liền giải thích, bởi vì hiện tại nhân số đông đảo, vật tư ít nên người muốn vào phải nộp vật tư lên trên mới có thể tiến vào. Triệu Nghị cũng giải thích dị năng giả muốn tiến vào căn cứ có thể không cần nộp vật tư, nhưng là phải nghe theo an bài đi theo tiểu đội ra ngoài thu thập vật tư ở các địa phương xung quanh. Người thường không có dị năng phải nộp lên 50 cân gạo, cũng có thể dùng những thức ăn khác để thay thế. Triệu Nghị rất khôn khéo, hắn nhìn hai người trẻ tuổi này bề ngoài tuấn mỹ, thái độ một chút cũng không giống với bộ dạng bối rối của những người trước đây đến xin tị nạn. Rất có thể là dị năng giả, vì thế thái độ vô cùng hòa ái từ tốn giải thích. Gạo trên xe có, bọn họ chỉ giao phần vật tư của một người. Đường Khả tỏ vẻ mình là dị năng giả, nguyện ý đi theo đội ngũ ra ngoài thu thập vật tư. Nhìn thấy đúng với dự đoán của mình, Triệu Nghị càng tỏ vẻ nhiệt tình hoan nghênh. Căn cứ có khoảng 1.000 người, nhưng dị năng giả chỉ có không đến 20 người, vì vậy rất cần có dị năng giả gia nhập. Dị năng giả càng nhiều căn cứ mới có thể càng thêm an toàn. Thuận lợi tiến vào căn cứ thôn Y, bọn họ vừa lái xe vào liền có thôn dân đến vây xem. Nhìn thấy xe của bọn họ phần lớn đều đỏ mắt. Thời điểm xuống xe, Tề Duyệt theo thường lệ khóa lại 3 bánh xe. Muốn khóa 4 bánh cũng không có, vì lúc trước cậu chỉ chuẩn bị 3 cái khóa A. Không phải là cậu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thời gian này nếu bọn họ không có xe, chỉ sợ bảo toàn tính mạng cũng là hy vọng xa vời. Đường Khả đối với hành động của Tề Duyệt cũng thực vừa lòng. Mọi việc đều phải phòng ngừa vạn nhất, nhân tâm rất khó dò. Trong căn cứ đãi ngộ của dị năng giả cao hơn người thường. Bọn họ được phân phối đến một phòng riêng nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường gỗ. Rất nhiều người không có dị năng chỉ có thể toàn gia hoặc là mấy nhà cùng ở chung một phòng. Đường Khả đối với hiện trạng thật vừa lòng, một cái giường ngẫm lại liền đắc ý, chờ mong cùng Tiểu Duyệt Duyệt ở chung. Đối với những người tiến vào căn cứ, vật tư do cá nhân mang đến đều do cá nhân sử dụng, người không có vật tư có thể ra ngoài thu thập hoặc cũng có thể đi theo tiểu đội trong căn cứ ra ngoài thu thập. Các tiểu đội thu thập vật tư đều là tự khởi xướng, tự tìm đội ngũ, vật tư thu thập được phải nộp lên một phần nhỏ, còn lại có thể tự phân chia. Thấy thời gian còn sớm, Đường Khả liền đi ra ngoài kiếm đội ngũ. Tề Duyệt phụ trách vệ sinh quét tước lại phòng một chút, đem những đồ dùng sinh hoạt trên xe chuyển vào. Không lâu sau Đường Khả kích động trở lại, thông báo với Tề Duyệt y đã tìm được đội ngũ, lập tức muốn theo đội ngũ đi thu thập vật tư, y muốn Tề Duyệt ở lại trong phòng chờ oai. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, Tề Duyệt giữ chặt tay áo y, đáng thương hề hề nói, tôi cũng phải đi, anh đừng mơ tưởng bỏ lại tôi. Đường Khả nhìn cậu, ánh mắt chớp chớp, ánh mắt to tròn nhìn y, nhất thời liền mềm lòng được rồi, nhưng cậu nhất định phải chú ý an toàn. Gặp nguy hiểm liền bỏ chạy, không cần lo những thứ khác. Tề Duyệt thực nghe lời gật gật đầu, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiểu đội này là do một trung niên nam tử dẫn đầu, mọi người đều gọi hắn là Lý Ca. Trước mặt thế hắn ở trong thôn có mở một cái quầy bán quà vặt. Lần này chủ yếu là đi đến nhà hắn. Đội ngũ gồm 10 người, phân bố ngồi ở hai chiếc xe, một chiếc Jeep và một chiếc là loại xe vận tải nhỏ. Trong đội ngũ có 3 người là dị năng giả, Lý Ca là tốc độ dị năng, còn có một cô nương khoảng 20 tuổi kêu Yến Tử là thổ dị năng. Ba ba cùng ca ca của cô đều làm việc ở nước ngoài, lưu lại nãi nãi cùng mụ mụ, vì vậy cô phải đi ra ngoài thu thập vật tư để sinh tồn. Rất may lúc trước cô ở trong thành phố có học qua môn San A, một vài năm, thân thủ tương đối hảo, còn lại chính là Đường Khả, không ai ngoại trừ Tề Duyệt biết y kỳ thật chính là song dị năng giả. Phần lớn tang thi trong thôn đều tập trung ở giữa thôn, nơi đó tương đối có nhiều người sinh sống. Vị trí của quầy bán quà vặt gần đầu đông của thôn, phía trước chỉ có mấy hộ gia đình. Dựa theo kế hoạch, xe trực tiếp chạy đến trước quầy bán quà vặt, phía sau vài con tang thi lảo đảo đuổi theo. Dị năng giả ở bên cạnh canh giữ xe, phụ trách quét sạch những tang thi tiếp cận xe, những người khác thì tiến vào quầy bán quà vặt thu thập đồ vật. Bởi vì Tề Duyệt bám dính lấy Đường Khả nên cũng phụ trách giữ an toàn cho chiếc xe. Yến Tử đối với con đường phía trước phóng ra một bức tường đất, như vậy có thể cản mất vị trí của bọn họ, hạn chế tang thi lại đây. Đường Khả ở khoảng cách xa liền phóng thích một thứ gai. Tuy rằng thực vật hệ của y là cấp 1 nhưng nếu sử dụng hơn 10 lần một thứ sẽ rất hao tốn tinh thần lực. Vì vậy ở khoảng cách gần y liền dùng dao khảm, không cho tang thi tiếp cận xe cùng quầy bán quà vặt. Lý Ca thỉnh thoảng sốt ruột thúc giục người bên trong. Tang thi đến một con lại tiếp một con. Tang thi từ các phương hướng phát hiện tiếng động liền kéo đến. Thấy tang thi ngày càng nhiều, Lý Ca hướng bên trong hét lớn, từ bỏ, nhanh đi ra, khởi động xe, chúng ta đi. Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng la thảm thiết, vài người hoang mang rối loạn chạy ra, ở phía sau có một con chó đuổi theo họ, vồ lấy người chạy cuối cùng, một hơi cắn đứt cổ người kia. Sau đó nó ngẩng đầu, thèm thuồng nhìn bọn họ, trên khóe miệng nó máu tí tách chảy xuống mặt đất, mọi người cứng ngắc đổ mồ hôi lạnh. Đây là chó biến dị cấp 1, phải nhanh chóng giải quyết nó, nếu không thời điểm chạy xe dẫn nó tới căn cứ, thật không dám tưởng tượng hậu quả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, mơ hồ hiểu rõ dị năng toàn thân thối rữa của con chó phát ra mùi hôi thối, thoạt nhìn cũng chưa trưởng thành, thân thể nó không có dấu vết bị cắn qua, có thể là khi mặt thế bùng nổ liền trực tiếp biến dị. Tốc độ của chó rất nhanh, khứu giác linh mẫn, động vật biến dị so với tang thi còn khó đối phó hơn.